Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, Cực Phẩm Châu Thị. Hồ Sa Nhi vừa nghe Cổ Mộng nói tìm chính mình uống rượu, không khỏi càng cao hứng hơn, thấy Cổ Mộng bên người có một vị thiếu niên công tử. Liền mở miệng nói, không biết, Cổ Mộng vừa cười vừa nói. Người này chính là Mục Chi Đường đệ, Hồ Cổ Liễn, Trường An thiếu niên hư tên, Nghi Dương cũng có nghe thấy, chính là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Hồ Sa Nhi trong lòng rất là xem không lên Lưu Biện. Chỉ bất quá e ngại Cổ Mục mặt mũi, như cũ là vẻ mặt vui cười đón lấy. Ba người ngồi xuống, mới vừa uống vài chén, đã thấy Cao Hàn cũng chọn màn đi vào. Hồ Sa Nhi vừa nhìn, vội vã hoán trưởng quỹ thêm vào một bộ bát đũa, đứng lên rượu đến kính Cao Hàn ba chén. Tây Lương trung tướng hiện tại mơ hồ lấy Cổ Hủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trương Tú đối với Cổ Hủ lại càng là kính trọng phi thường. Hồ Sa Nhi thấy Cổ Mục cùng Cao Hàn cũng đi tới nơi này, thấp giọng hỏi, thế nhưng là bởi Hàm Cốc quan chiến sự căng thẳng. Người này trực tiếp đem Lưu Biện xem là không khí. Lưu Biện nhưng không hề giác ngộ, mở miệng lại hỏi, nghe nói Châu thị dài đẹp như tiên nữ, bản thiếu đó là mộ danh đã lâu, không biết có thể hay không gọi nàng đi ra uống chén mỹ tửu. Hán mạt ở quá phụ nhân, làm sao có khả năng xuất đầu lộ diện, huống hồ hay là Trương tể nội nhân. Hồ Sa Nhi nghe được ra mặt thẳng dốc hết ra, rồi lại phát tác không được. Cũng biết Cổ Hủ rất lưu ý đứa cháu này, ở trên người hắn chút xuống đối với huynh tẩu thâm tình. Hồ Sa Nhi tàn nhẫn nôn mấy hơi thở, còn không có phục hồi tinh thần lại, không đề phòng Lưu Biện lại tới một câu. Nếu nàng không tiện, bản thiếu không ngại cực khổ đi tìm nàng, cũng chưa chắc không thể. Nói chuyện tiến hành không đi xuống, Cổ Mục nhìn Hồ Sa Nhi cầu viện giống như ánh mắt. Theo Cao Hàn khiến một cái ánh mắt, hai người giữa đẩy giữa ôm đem Lưu Biện khuyên ngăn lầu. Giáo trường, ngươi không phải thật sự muốn đánh Châu thị chủ ý chứ? Cổ Mục nhận Lưu Biện làm giáo trường, thấp giọng hỏi, đối với cái này cái ở sách lịch sử lưu danh phụ nhân. Lưu Biện đương nhiên hết sức cảm thấy hứng thú. Cao Hàn cười khổ một tiếng, giáo trường, có muốn hay không đem Trường An binh lực lôi ra đến cướp người? Lưu Biện cười hắc hắc, không cần, các người tự đi cùng Trương Văn Thanh gặp mặt, việc này bản giáo dài chính mình đi làm. Chấm chấm, trên tửu lâu Lưu Biện hơi làm thăm dò, Trương Tú quả nhiên là cẩn thận chặt chẽ người. Không đem hắn bức gấp, phải không sẽ có cái gì đại động tác. Lưu Biện đã sớm hỏi thăm tốt Châu thị nơi ở, có Cổ Mục cùng Cao Hàn vấp Trương Tú loại người, vừa vặn thuận tiện chính mình hành động, hội hợp chân nghiêu cùng lịch sử vĩ thiếu niên hư tổ ba người mang theo một đám Vũ Lâm vệ hướng về Nghi Dương thành Tây Thấm Phương tiểu viện mà tới. Vương Việt cùng Sử A bị Lưu Biện kêu lên, mà Nhan thị tỷ muội cũng không theo Lưu Biện được cái kia thiếu niên hư việc. Lưu ở Vị Ương cung, vừa đến cùng Lô Âm tự thuật tạm biệt tình. Thứ hai, nếu có cái gì bất ngờ, cũng có thể bảo đảm trung nữ có thể đủ an toàn thoát thân. Vốn muốn gọi trên Bàng Đức, đáng tiếc hiện tại Mã Siêu vẫn còn. Bàng Đức lập trường kiên định, trong lúc nhất thời vô pháp khuyên hàng, chỉ có thể tạm thời tù ở đại lao. Lưu Biện đã khiến người đi tìm hắn anh họ Bàng Nhu, đồng thời tích cực vì hắn tìm kiếm vừa độ tuổi thiếu nữ. Bàng Đức bốn cái nhi tử mỗi người bất phàm, đặc biệt là con trai trưởng Bàng Hội Dũng Liệt, có tiên phụ chi phong, quan viên đến trung úy tướng quân, phong liệt hầu, theo Đặng Ngải diệt thục sau tàn sát hết quan thị cả nhà để thù cha. Cả Lâm tướng quân Đặng Ngải cũng là Lưu Biện yêu thích nhân tài. Đáng tiếc bây giờ còn chưa có xuất sinh, để Bàng Đức mau mau sinh con trai. sau đó Đại Hán lại thêm ra mấy người mới đến. Lưu Biện đang suy nghĩ Bàng Đức cùng Quan Vũ ân oán. Bất chi bất giác đã đi tới Thấm Phương tiểu viện. Tiểu viện ngày mùa hè lá sen bích lục, ánh nhật hoa sen đan sen rực rỡ. Châu thị đang ngồi ở đường tiền đâm gì, đột nhiên thiếp thân thị nữ hoang mang hoảng loạn mang vào tới một người. Phu nhân, không được, Kiến Trung tướng quân ở quân doanh luyện binh lúc té xỉu. Vừa nghe chất nhi sinh bệnh, Châu thị tâm trạng vội vàng, giao cho hạ nhân vài câu, liền dẫn tốt nữ ra trên cửa xe hướng về quân doanh mà đi. Chính mình trượng phu chết trận, Tây Lương trung tướng đối với mình dương dương mắt hổ, Châu thị trong lòng làm sao không biết rõ, toàn do đứa cháu này rất có bản lĩnh, mình mới có ăn ổn sinh hoạt, nếu không mình hiện tại có thể đang tại người khác dưới háng thân ứng đây. Trong lòng loạn tung lên, kiệu nhỏ rất nhanh hướng nam bước đi, mới vừa gia nhập một cái đại lộ, đứng lại, Trường An cổ liễn ở chỗ này. Quát to một tiếng đem Châu thị dọa giật mình, vỗ về trong lòng nhẹ giọng nói ra, bên ngoài chuyện gì, phu nhân không tốt rồi. Thị nữ mang theo tiếng khóc nức nở, chúng ta gặp gỡ vị kia Trường An thiếu niên hư. Châu thị cả ngày ở nhà, đại môn không ra, hai cửa không bước, cái gì Trường An thiếu niên hư chưa từng nghe nói. Bất quá nhìn thị nữ thần tình kia, liền biết đại thế không tốt. Ôi nha, Lưu Biện lắc này thanh tiêu chuẩn tính quạt giấy được lại đây. Vung tay phải lên, tiêu sái đem quạt giấy mở ra. Chỉ thấy trên đó viết một nhóm long phi phượng vũ đại tự. Xuân phong đắc ý mã đề tật, một ngày thăm tận Trường An hoa. Tiểu nương tử, mau ra đây gặp lại. Không phải vậy bản thiếu liền muốn tiến vào kiệu tới. Lưu Biện cười hi hi nói, lịch sử vĩ đụng vào chân nghiêu, cảnh hành, chúng ta giáo trường tài nghệ này thấy giải a, so với vài ngày trước vào chơi nhiều. Chân nghiêu méo mó miệng, tử yêu, thế nhưng giáo trường ánh mắt lại là giảm xuống, lần trước tìm thế nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ, lần này liền trương tể bà nương cũng coi trọng, cái này gọi là bụng đói ăn quàng. Bất quá văn yêu vẫn là gọi ra trẻ ăn sạch êm tai một ít. Hai người đang tại nói chuyện, phóng tầm mắt vừa nhìn trong kiệu hạ xuống hình dáng, chỉ cảm thấy sáng mắt lên, đầy khoảng không đều là hoa tươi, rung động nhẹ nhẹ lông mi, nổi bật lấp lóe ánh mắt, đẹp mục đích giống như linh động thu thủy, trong suốt mà vui vẻ, sáng ngời mà tinh khiết, nhàn nhạt liễu mi uốn lượn thành một vệt viễn sơn dung mạo cùng âm vận. Ẩn tình trong mắt, có sán lạn như đầy sao trong vắt cùng lóe sáng. Cảnh hành, ta thu hồi lời mới vừa nói. Giáo trường ánh mắt càng ngày càng lão lạt. Đẹp như vậy người cũng có thể hỏi tham gia. Vũ Lâm vệ quả nhiên là thâm bất khả chắc. Ai nha, tử yêu, ta rốt cuộc biết ngày xưa ở Hổ Lao Quan, giáo trường vì sao phải thả này thanh hỏa? Hóa ra là vì là trương tể vị này xinh đẹp tuyệt luân bà nương a. Liễn, Liễn công tử, để thiếp thân thông hành khỏe không? Cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong phun ra mật ngữ. Trang bị nàng thu thủy giống như đôi mắt, ở trong nháy mắt này, Lưu Biện tâm thần thất thủ, cả người giật mình ở nơi đó. Nương, Tào A-man thật sự là không hiểu phong tình. Đẹp như vậy người đè lại chút rượu, có rất lạc thú, nhất định phải cầm sát hợp tấu, hát vang phượng cầu hoàng, lúc này mới có 10 phần tình thú. Lưu Biện tỉnh lại, trong lòng rất là cảm khái, chỉ cảm thấy cái này Châu thị phong tình so với lên Đỗ thị đến còn phải càng hơn một bậc. Cái kia sóng mắt nhi lưu chuyển, dường như sẽ nói, cào được ngứa ngáy trong lòng, tê tê dại dại, không được, không tốt. Lưu Biện cầm trong tay quạt giấy rung động, làm cho Châu thị thấy rõ cái kia mặt quạt trên câu thơ. Có đẹp một người này, thấy chi không quên, một ngày không gặp này, nghĩ chi như điên, phượng bay, Phượng Cầu Hoàng mới nói hai câu, chỉ thấy Châu Thị lông mi run rẩy, cái kia trong suốt giọt nước mắt nhi dắt ở phía trên. Óng ánh bên trong mang theo nhàn nhạt u buồn, có thể biết mình mảnh cánh tay vặn bất quá trước mắt đầu này lớn chân thô. Châu Thị nếu không nói một chữ, Lưu nói thơ cũng không niệm, thanh âm cũng dị dạng. Mỹ nhân, đừng như vậy, tới, bản thiếu gia giúp ngươi trà trà, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.